Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, chỗ tòa này thời gian thành rất cổ quái, chung quanh nhiều thời gian tuyến, nhanh chóng hướng bên này tụ tập, đưa đến thời gian thành càng ngày càng lớn. Ta bị thời gian tuyến cuốn đi sau đó, không giải thích được liền tiến vào tới nơi này. Sử Nghĩa Sơn không có giấu giếm, hắn cũng không trải qua chiến đấu. Nói cách khác, những cái kia thật nhỏ thời gian tuyến, đang hướng bên này hội tụ, không bao lâu, tiến vào thời gian sợi những tu sĩ kia, cũng sẽ bị đưa vào nơi đây. Sử tiền bối, người biết những cái kia thật nhỏ thời gian tuyến vì sao hướng bên này tụ tập sao? Nếu muốn diễn, thì phải diễn chân thực một ít. Thượng quan Vân Cảnh mặc dù là thiên tài, nhưng là ở một phương diện khác, xa không bằng những cái kia đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Liễu Vô Tà nếu là biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, Sử Nghĩa Sơn khẳng định sẽ hoài nghi. Có hai loại có thể. Sử Nghĩa Sơn nhíu mày một cái, hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất chi bất giác tiến vào thời gian sợi tầng thứ hai. Vãn bối rửa tay lắng nghe. Liễu Vô Tà một mặt nhún nhường dáng vẻ, để cho Sử Nghĩa Sơn tâm tình thật tốt. Lần này cùng Thượng Quan gia tộc liên hiệp đối phó Liễu Vô Tà, để cho hai gia tộc lớn quan hệ nhanh chóng lên cao. Loại thứ nhất có thể, thời gian tuyến hội tụ sau đó đụng nhau, cuối cùng tạo thành mới thời gian kẽ hở. Sử Nghĩa Sơn cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, vậy loại thứ hai có thể đâu? Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, cái này Sử Nghĩa Sơn xem ra thật không đơn giản, đối thời gian tuyến hiểu không hề so mình thiếu. Thời gian thú, Sử Nghĩa Sơn hít sâu một hơi, chỉ nói ba chữ, thời gian thú là cái gì? Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Mặc dù hắn biết kết quả, từ Sử Nghĩa Sơn trong miệng nói ra, vẫn là để cho hắn có chút khiếp sợ. Thời gian thú là một loại rất kỳ quái tiên thú, lấy thời gian pháp tắc làm thức ăn. Nó xuất hiện địa phương, thời gian pháp tắc sẽ tự động hội tụ, chỉ cần khống chế thời gian thú, chúng ta là có thể điều khiển thời gian thành, không chỉ có thể từ nơi này rời đi, còn có thể mượn thời gian tuyến giết người. Sử Nghĩa Sơn biết gì nói nấy, đem biết tin tức toàn bộ nói ra, vậy chúng ta khống chế thời gian thú, há chẳng phải là khống chế toàn bộ thời gian biển. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ hưng phấn, đây mới là thượng quan Vân Cảnh nên có diễn cảm. Quả nhiên, làm Liễu Vô Tà toát ra hết sức phấn khởi biểu tình một khắc kia, Sử Nghĩa Sơn trong mắt chỗ sâu rõ ràng toát ra vẻ chán ghét vẻ, hắn sở dĩ cùng thượng quan Vân Cảnh như thế khách khí, đó là bởi vì là thượng quan gia tộc, cũng không phải là xem ở thượng quan Vân Cảnh mặt mũi. Thời gian thú vô cùng giảo hoạt, hơn nữa thời gian thú có thể điều khiển thời gian pháp tắc. Muốn bắt hắn, biết bao khó khăn, trừ phi có thể lĩnh ngộ ra tới thời gian pháp tắc. Mượn thời gian pháp tắc, điều khiển thời gian thú, Sử Nghĩa Sơn chán ghét quy về chán ghét, còn là nói tiếp nói, Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, từ trước mắt đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh. Lúc xuất hiện gian thú xác suất rất lớn, xa xa bóng người vọt động, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, thấy Liễu Vô Tà cùng Sử Nghĩa Sơn, xa xa bóng người nhanh chóng hướng bên này ép tới gần. Sử Nghĩa Sơn âm thầm phòng bị, Liễu Vô Tà sử dụng một thanh trường kiếm, cách nhau khá xa, còn không biết xông tới là ai, bóng người càng ngày càng gần, không tới trong khoảng khắc, ba tên tiên tôn cảnh đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hai vị chắc hẳn chính là Sử gia trưởng lão cùng thượng quan gia tộc thiên tài tới đi. Chạy tới ba tên ông già, một mắt nhận ra Sử Nghĩa Sơn còn có thượng quan Vân Cảnh thân phận. Minh Tâm vách đá bên ngoài giao chiến thời điểm, Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia liên hiệp cùng nhau, sau đó xuất hiện thượng quan Vân Lộc, dẫn trong tộc thành viên, trợ giúp bọn họ cản đường thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư. Những cử động này, bất luận là Thiên Sơn giáo, vẫn là Trần gia, bọn họ nhìn ở trong mắt, ta kêu Sử Nghĩa Sơn, vị này là thượng quan Vân Cảnh, dám hỏi ba vị xưng hô như thế nào? Sử Nghĩa Sơn hướng ba người ôm quyền, vây công Liễu Vô Tà thời điểm, cái này ba người vậy ở trong đó, Sử Nghĩa Sơn có thể khẳng định, bọn họ ba người cùng Liễu Vô Tà thù oán cực sâu. Ta kêu Trần Cổ, Trần gia trưởng lão, cái này hai vị theo thứ tự là Vũ Hoàng Tể, Vũ Lỗ, Vũ gia hai vị trưởng lão, nói chuyện chính là Trần Cổ. Ba người bên trong, hắn tu vi cao nhất, vô hạn tại đến gần nửa bước tiên hoàng cảnh, thứ nhì là Vũ Hoàng Tể, tiên tôn tầng 9, Vũ Lỗ tu vi tương đối thấp một ít, chỉ có tiên tôn tầng 7, gặp qua ba vị, Sử Nghĩa Sơn đặc biệt khách khí. Sử gia chỉ là nhất lưu gia tộc, cùng những thứ này siêu cấp gia tộc không cách nào như nhau. Hai vị cũng là bị thời gian tuyến đưa vào sao? Năm người rất nhanh đánh cho thành một phiến, cùng lên đường, tìm lối ra, mau rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà rất ít mở miệng, hắn tu vi thấp nhất, cảm giác tồn tại tự nhiên vậy là thấp nhất một cái. Từ Trần Cổ trong miệng biết được, bọn họ cùng Sử Nghĩa Sơn như nhau, cũng là theo thời gian tuyến tiến vào nơi đây. Trừ cái này ra, còn có một cái tin tức, để cho Liễu Vô Tà rất là khiếp sợ. Vũ Lỗ trước nhưng mà đỉnh cấp tiên tôn tầng 7, hắn tiến vào hiếm thấy ngược dòng thời gian tuyến, đưa đến hắn tuổi tác cùng tu vi không ngừng thụt lùi. Thật may thời gian tuyến đem hắn đưa vào nơi đây, tu vi mới dừng lại hạ xuống, dừng lại ở tiên tôn tầng 7 sơ kỳ, tiếp tục nữa, hắn tu vi, có thể sẽ rơi vào tiên quân cảnh. Hồi tưởng lại trước một màn, Vũ Lỗ đến hiện tại còn có lòng dư quý, các ngươi nói Liễu Vô Tà có thể hay không bị truyền tống tới nơi này. Rất ít nói chuyện Vũ Lỗ lúc này mở miệng nói, bọn họ vây công Liễu Vô Tà, mới đưa tới thiên địa văng tung tóe, đưa đến nhóm lớn thời gian tuyến hạ xuống. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà chắc bị thời gian tuyến cuốn vào, tạm thời không quá xác định, Bích Giao Cung sau khi xuất hiện, 10 có 8 9 đem hắn cứu đi. Sử Nghĩa Sơn cau mày, lúc ấy hắn cách Liễu Vô Tà gần đây, hắn bị thời gian tuyến cuốn đi, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, cho nên hắn suy đoán, Liễu Vô Tà cũng không tiến vào thời gian tuyến bên trong. Chúng ta muốn mau rời khỏi mới được, lại không rời đi, có thể sẽ vĩnh viễn bị kẹt thời gian thành. Vũ Hoàng Tể một mực cau mày, thời gian trong thành không có trời đất quy luật, liền tiên khí cũng cực kỳ mỏng manh, bọn họ vây ở chỗ này, nghỉ muốn tăng lên tu vi, ở thời gian tuyến bên trong, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt nơi này thời gian dòng nước chảy tốc độ đặc biệt nhanh, tiết kiệm bọn họ tìm hiểu thời gian, tai hại là nơi này không gian do thời gian pháp tắc tổ hợp mà thành, không cách nào câu thông thiên địa, ý nghĩa bọn họ rất khó đột phá tu vi, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà một mực phân ra thần thức, toàn lực hiểu thời gian pháp tắc, đi vào lâu như vậy, phần lớn tu sĩ thu hoạch rất phong phú, mượn thời gian pháp tắc, hoàn thiện tự thân tất cả loại thiếu sót, nhất là tiên thuật, ở thời gian tuyến bên trong hiểu, đột nhiên tăng mạnh, mỗi người tiên thuật tăng lên hết mấy cấp bậc. Hưu, ngay tại Vũ Hoàng Tể tiếng nói vừa dứt, một đạo sao rơi từ bọn họ trước mặt chớp mắt rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh, mau không tưởng tượng nổi, muốn so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh tốc độ cò nhanh hơn mấy phần. Làm lưu tinh biến mất một khắc kia, trước mặt năm người không gian mảnh vỡ ít đi rất nhiều. Năm người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc kinh hãi, còn có một chút mừng như điên. Thời gian thú, năm người cơ hồ hai miệng đồng thanh nói ra, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Trong con người lóe ra sạch bóng, khống chế thời gian thú, tương đương với khống chế thời gian thành, muốn giết bọn họ, dễ dàng lật bàn tay, minh tâm vách đá bên ngoài, thời khắc tối hậu, dựa vào hạ như bọn họ xuất hiện, mới thành công cứu mình một mạng, không có hạ như sử dụng ngân nguyệt đỉnh, coi như hắn sử dụng thiên thần bia, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, kết nhân quả, hóa nhân quả, Liễu Vô Tà đột nhiên đối nhân quả thuật có sâu hơn biết. Nhân quả cướp, chỉ có nhân quả mới có thể hóa giải, cái này cũng chứng thực Phật gia yết tiếng nói. Loại thiện bởi vì, được thiện quả, đồng tình đảo mình một bài hát, trợ giúp hạ như trưởng lão tăng lên tới nửa bước tiên hoàng cảnh. Đây là thiện bởi vì, linh tháng động phủ, trợ giúp Khổng trưởng lão tăng lên tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Đây cũng là thiện bởi vì, Hải trưởng lão bởi vì trước kia trợ giúp qua mình, tông môn tăng lên hắn địa vị. Đây cũng là thiện bởi vì, các trưởng lão khác mặc dù cùng Liễu Vô Tà không có trực tiếp quan hệ. Liễu Vô Tà gần đây đủ loại biểu hiện, đối bọn họ kích động rất lớn, nhất là cùng Trương Bình Minh đánh một trận, để cho các vị trưởng lão thu được ích lợi không cạn. Cái này đồng dạng là thiện bởi vì, loại thiện bởi vì, được thiện quả, lấy được giải thích, thành công hóa giải Liễu Vô Tà nhân quả cướp. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng liền lớn nhân quả thuật chân lý. Nếu như trước chồng kết cục thảm hại, hậu quả có thể tưởng tượng được, bất chi bất giác, trói buộc ở Liễu Vô Tà trên thân thể nhân quả cướp. Đang lặng lẽ thối lui, hắn nhưng không biết chút nào, thái hoang thế giới ở giữa thời gian pháp tắc càng ngày càng nhiều. Tố Nương toàn lực điều khiển thiên đạo thần thư, trợ giúp chủ người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nếu quả thật như bọn họ mà nói, những cái kia thật nhỏ thời gian tuyến dần dần cùng thời gian thành thống nhất. Không bao lâu, Thượng Quan Vân Cảnh khẳng định vậy sẽ đi vào, nếu là cùng mình chạm mặt, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhất định bại lộ thân phận, nơi này là thời gian tuyến tạo thành thế giới, không có không gian quy luật, hắn tất cả loại tiên thuật uy lực giảm bớt nhiều, nếu như khống chế thời gian thú, mình đem trở thành nơi này nắm giữ, có thể bao vây giết thù, chúng ta còn lăng trước làm gì? Còn không mau truy đuổi. Sử Nghĩa Sơn phản ứng đầu tiên tới đây, một cái đi nhanh, theo thời gian thú biến mất phương hướng lao đi, Trần Cốc cùng Vũ Lỗ theo sát phía sau. Kỳ quái chính là, Vũ Hoàng Tể cũng không động, ánh mắt trên dưới quan sát một phen Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ hồ nghi, vãn bối liền đi trước một bước, Liễu Vô Tà hướng Sử Nghĩa Sơn biến mất phương hướng lao đi. Từ Vũ Hoàng Tể trong ánh mắt, thấy được chút hoài nghi, chẳng lẽ là mình chỗ nào lộ ra chân tướng, lúc này chạy trốn, nhất định sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Chỉ có thể nhắm mắt trang bị đi, thời gian thành không có kiến trúc, ngăn che vật có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản không đường có thể trốn, Vũ Hoàng Tể thu hồi ánh mắt quang, nhanh chóng đuổi theo, cùng Liễu Vô Tà giữ 10 trượng chừng khoảng cách. Chương 2392, linh hồn khế ước. Chiến đấu cũng chưa kết thúc, Hắc Tử bị Sử Nghĩa Sơn đè tấn công, ngao phách lại là nguy hiểm, trên mình đã sớm vết thương chồng chất, những người khác rối rít tụ tập tới đây, bắt trước Vũ Hoàng Tể, dùng dặn đi dặn lại thiện dụ giọng. Để cho thời gian thú đến mình bên này, thời gian thú mê mang, mắt tí hí xoay tít chuyển động, ánh mắt quét qua mỗi một người, Liễu Vô Tà tay phải lăng không rạch một cái, chung quanh thời gian mảnh vỡ, phía trên điêu khắc ra một đạo tuyệt đẹp hình vẽ, thời gian cửa, hình vẽ huyễn hóa ra một cánh cửa hộ, ở môn hộ hai bên, điêu khắc đại lượng tuyệt đẹp hình vẽ, thấy những thứ này xinh đẹp hình vẽ, thời gian thú vô cùng hưng phấn, thời gian thú lấy thời gian pháp tắc làm thức ăn, thông thường thời gian pháp tắc cũng không đi qua chế biến, nhìn như rất là xù xì, liền cùng loài người thức ăn như nhau, nguyên thủy thời điểm, ăn tươi nuốt sống, sau đó một chút xíu tiến hóa, không chỉ có thể đem thức ăn chế tạo ra tất cả loại món ăn ngon, còn có thể để cho thức ăn thông thường đổi được tinh xảo hơn, dễ coi, từ đó gia tăng thèm ăn cảm. Trôi lơ lửng trên không trung thời gian mảnh vỡ chính là không có chế biến qua nguyên liệu nấu ăn, mặc dù có thể ăn nhưng khó mà nuốt trôi. Liễu Vô Tà rất khôn khéo ở thời gian trong mảnh vụn điêu khắc từng đạo tuyệt đẹp hình vẽ, để cho sần sùi thời gian mảnh vỡ tràn đầy mỹ cảm. Quả nhiên thấy Liễu Vô Tà trước mặt những cái kia tuyệt đẹp thời gian mảnh vỡ, thời gian thú bụng phát ra ùng ục tiếng kêu, cảm giác mình lại đói. Những tu sĩ khác bắt chước Liễu Vô Tà thử nghiệm khắc họa thời gian mảnh vỡ, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà cầm ra một khối điêu khắc sau thời gian mảnh vỡ, ném vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, một bộ biểu tình hưởng thụ. Cũng không phải là Liễu Vô Tà thật ăn tiếp, mà là cho mượn giúp thôn thiên thần đỉnh, mục đích là để cho thời gian thú tin tưởng mình. Ưng ực, thời gian thú nuốt một hớp nước miếng, thân thể từng bước một hướng Liễu Vô Tà đến gần. Liễu Vô Tà, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Linh Lung Thiên trưởng lão một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn thu lấy thời gian thú. Vũ Hoàng Tể bọn họ vậy ý thức được, thời gian thú đồng ý Liễu Vô Tà, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại bọn họ có thể làm, chém chết Liễu Vô Tà, vơ vét hồn phách của hắn, là có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Đối mặt mọi người vây công, Liễu Vô Tà thờ ơ, thời gian thú khoảng cách hắn chỉ có một trượng xa, một đạo đen nhánh cửa hang, nhanh chóng xuất hiện, đem thời gian thú bao phủ lại, chít chít chít. Thời gian thú biết mình bị lừa, thân thể rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, thời gian thú xuất hiện ở mình lòng bàn tay, cầm ra một khối tuyệt đẹp thời gian mảnh vỡ, nhét vào miệng của hắn bên trong. Thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút khống chế thời gian thành. Ung ung, Linh Lung Thiên trưởng lão công kích đã đến phụ cận, Liễu Vô Tà không thể tránh né. Bát bảo phù đồ, phóng đại, không có dư thừa tinh lực đi đối phó bọn họ, mượn bát bảo phù đồ, thay mình ngăn cản một lát, bát bảo phù đồ thả ra vạn trượng kim quang, đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó. Linh Lung Thiên trưởng lão công kích bị bát bảo phù đồ triệt tiêu xuống. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Bát bảo phù đồ có thể so với tiên tôn khí, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hơn 20 người sử dụng binh khí của mình, một cổ não chém về phía bát bảo phù đồ. Tiếp tục như vậy, bát bảo phù đồ sớm muộn sẽ tan vỡ. Thời gian thú ăn Liễu Vô Tà tuyệt đẹp thời gian mảnh vỡ sau đó, vùng vẫy tần số càng ngày càng yếu, mặc cho Liễu Vô Tà chi phối, ký kết khế ước. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng một giọt máu tươi, rót vào thời gian thú trong cơ thể. Khoảnh khắc tới giữa, một người một thú ký kết linh hồn khế ước, sau này thời gian thú chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Vỡ, bát bảo phù đồ bị tung bay ra ngoài, phía trên xuất hiện rất nhiều chi chít đường vân, thật vất vả tu bổ, lại xuất hiện như thế nhiều vết rách, cần đại lượng long khí mới có thể ân cần săn sóc trở về. Các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, sát ý vô biên, hội tụ thành biển, giống như là gầm thét lũ lụt, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Thành lập linh hồn khế ước cần một đoạn thời gian thú còn có chút kháng cự, ẩm huyết đao giơ lên, thao thiên lực lượng, từ thời gian thành bầu trời đến tới, lại là hỗn độn chiến phủ thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng thi triển. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Vũ Hoàng Tể công kích, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, ẩm huyết đao chậm chạp không có chém xuống, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho bọn họ tới gần mình. Trần gia cao thủ, thượng quan Vân Lâm, công kích của bọn họ sau đó tới. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, mặc cho tử vong tấn công tới. Ngay tại Liễu Vô Tà nhắm mắt lại một khắc kia, chỉ gặp hắn khóe miệng hơi giơ lên một chút tà cười hiện lên gương mặt. Thời gian biển, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, lơ lửng ở trước mặt hắn thời gian mảnh vỡ giống như thủy triều lên xuống vậy, cuốn lên một tầng sóng biển, đem chung quanh công kích toàn bộ ngăn cản tới. Sau đó hắc tử cùng ngao phách thân thể bị thời gian mảnh vỡ nâng lên tới, trở lại thái hoang thế giới. Lần này hắc tử cùng ngao phách bị thương tương đối nghiêm trọng, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nhất là ngao phách, bản thân tu vi cũng không cao, đối mặt thượng quan Vân Sơn cùng thượng quan Vân Cảnh công kích, trên mình vết thương chồng chất, vảy rồng cũng đánh mất mấy khối. Ông ông ông, thiên địa rúng động, thời gian thành chỗ sâu giống như nổi lên một hồi gió lớn. Trần Cổ còn đang công kích, tối đa mấy hơi thở thời gian là có thể chém chết Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc hai người. Kỳ Lân đỉnh sáng bóng dần dần ám đi xuống, Hiên Viên Thu đã làm xong liều chết chuẩn bị. Một trận cuồng phong thổi qua, hắn cùng Từ Hướng Quốc thân thể bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên tới, tại chỗ biến mất. Vỡ, Trần Cổ một trường rơi vào khoảng không, Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc không biết tung tích, hai người xuyên qua thiên la địa võng trận, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ở Liễu Vô Tà bốn phía, thời gian biển không ngừng cuốn lên, công kích của bọn họ không cách nào công phá thời gian biển. Cầm ra hai viên thuốc, nhét vào Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc trong miệng, đa tạ hai vị tiền bối thay ta ngăn cản, tiếp theo các ngươi nghỉ ngơi, xem ta như thế nào giết người. Liễu Vô Tà đối hai người đầu lấy lòng cảm kích, không có hai bọn họ người thay mình kiềm chế một phần chia cao thủ. Hắn rất khó thuận lợi thu lấy thời gian thú, còn lại vậy thì giao cho Liễu Tiểu Hữu. Hiên Viên Thu lúc nói chuyện, máu tươi theo hắn khóe miệng không ngừng phun ra, xem ra thương thế rất nghiêm trọng. Từ Hướng Quốc cũng không khá hơn chút nào, máu tươi không ngừng phun trào. Liễu Vô Tà điều động thủy tổ thụ ở giữa năng lượng, rót vào trong cơ thể hai người, kinh khủng mộc hệ tinh khí tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hai người thương thế rất nhanh lấy được chữa trị, muốn hoàn toàn hết bệnh, còn cần chính bọn họ tới điều tức, thoải mái. Hiên Viên Tu cùng Từ Hướng Quốc trên mặt vẻ thống khổ dần dần thối lui. Thương thế tạm thời chế trụ, thời gian thú ăn mười mấy khối thời gian mảnh vỡ, cùng Liễu Vô Tà lại ký kết linh hồn khế ước, đứng ở Liễu Vô Tà trên bả vai, mắt tí hí nhìn chằm chằm bốn phía, chạy mau, bên ngoài trận pháp mặt, Vũ gia, Trần gia, còn có Trần Cổ các người, ý thức được không đúng, nhanh chóng hướng xa xa độn đi, khống chế thời gian thú, ý nghĩa khống chế thời gian thành, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn không đại khai sát giới, mau trốn ra nơi đây, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Liễu Vô Tà nói xong, tinh hồng trong mắt bên trong thấm vào ra lạnh người sắc bén, tiếng nói vừa dứt, thời gian thành kịch liệt chấn động, thời gian pháp tắc không ngừng thống nhất, tạo thành từng đạo thời gian lớp ghép, đem bọn họ nhốt tại chỗ, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thời gian lớp ghép khống chế. Nếu như nói trước đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ chỉ là một ít gia lông, cùng thời gian thú ký kết linh hồn khế ước sau đó, hắn đối thời gian pháp tắc đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, thời gian thành bởi vì thời gian thú mà tồn tại ở, thời gian thú bởi vì thời gian thành mà tồn tại ở. Hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, chung quanh thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà tiện tay nặn tới, chết, điểm ngón tay một cái, nhiều thời gian mảnh vỡ một chút xíu biến hóa, hóa thành từng đạo đao sắc bén, bị kẹt ở thời gian lớp ghép ở giữa mấy tên tu sĩ. Chờ mắt nhìn đao sắc bén xuyên qua bọn họ thân thể. Không muốn, không có máu tươi phun ra. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, nhanh chóng biến mất, thôn thiên thần đỉnh dạo chơi bốn phía, đem những người này sau khi luyện hóa, mình liền có thể đột phá đến tiên vương ngũ nặng, tiên tôn quy luật đối hắn trợ giúp càng ngày càng thấp. Xa không bằng trước mạnh như vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một năm qua này, bị hắn luyện hóa tiên tôn, cũng không phải số ít, đan dược cũng là như vậy, quả thứ nhất hiệu quả cao nhất, hậu kỳ uống hiệu quả xa không bằng trước, cho nên Liễu Vô Tà rất ít mượn cùng loại đan dược tăng lên tu vi. Thái hoang thế giới ở giữa tiên tôn quy luật, không kế kỳ sổ, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi không thù không oán, chỉ là người đứng xem, ngươi không thể giết ta. Trước còn có hơn 10 người, bọn họ ở một bên cạnh xem, vừa không có ra tay đối phó Liễu Vô Tà, cũng không có trợ giúp Trần Cổ các người. Không thù không oán, Liễu Vô Tà cười, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ở chỗ này không có ra tay, nhưng là ở minh tâm vách đá bên ngoài, các ngươi nhưng mà không thiếu ra sức, không cho bọn họ giải thích cơ hội. Càng ngày càng nhiều thời gian mảnh vỡ hóa là đao sắc bén, đâm thủng bọn họ thân thể. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi nhất định chết không được tử tế. Tất cả loại tiếng chửi rủa ở bốn phía vang lên, bọn họ đường đường tiên tôn cảnh, lại không làm gì được Liễu Vô Tà. Giờ phút này thời gian thành, toàn bộ rơi vào Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong. Thời gian pháp tác, chính là hắn khôi giáp, chính là chính tay đâm cửu nhân binh khí, Vũ Hoàng Tể còn có Trần Cổ công kích của bọn họ. Bị thời gian pháp tác ngăn cản tới, không tổn thương được mình chút nào. Đáng chết, thật là đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thượng quan Vân Cảnh lớn tiếng gầm thét, bọn họ rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt, Liễu Vô Tà bằng vào sức một mình, lại thắng được bọn họ nhiều người như vậy. Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Đổi thành cái khác tiên vương cảnh chém chết tiên tôn, nhất định là có cực lớn áp lực trong lòng, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút áp lực. Giống như tàn sát heo chó vậy, một cái tiếp theo một cái biến mất, thời gian thành bên trong nhiều rất nhiều trương gia người. Mọi người đem lực lượng tập trung lại, chống lại thời gian pháp tắc, Trần Cổ không hổ là nửa bước tiên hoàng cảnh, thời gian pháp tắc đối hắn áp chế không phải rất nghiêm trọng. Đám người nhanh chóng hướng hắn khép lại, đem lực lượng tập trung ở cùng nhau, các ngươi đánh giá quá thấp liền thời gian lực lượng, Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, hai tay múa, chung quanh thời gian pháp tắc, lần nữa chồng lên nhau, thấy chồng lên nhau thời gian mảnh vỡ, Vũ Lỗ trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ, không tốt, đây là ngược dòng thời gian sông. Chương 2393, toàn bộ giết chết. Tại chỗ những người này, chỉ có Vũ Lỗ trải qua thời gian ngược dòng, Liễu Vô Tà còn buồn trước, như thế nào để cho bọn họ tụ tập chung một chỗ. Như vậy dễ dàng hơn tấn công, Trần Cổ gọi một tiếng, Thành công đem mọi người tụ chung một chỗ, ngược lại thì thành toàn Liễu Vô Tà, Vũ Lỗ, thời gian lúc nào ngược dòng sông, sau chạy tới những tu sĩ kia, cũng không biết thời gian ngược dòng sông, giống to, thời gian ngược dòng, tu vi tụt lùi, Vũ Lỗ vành mắt sắp nứt, bởi vì hắn đã cảm giác được mình tu vi bắt đầu hạ xuống. Bao gồm hắn tuổi thọ, còn có hắn tuổi tác, lại đi chảy trở về, đây chính là thời gian diệu dụng, lấy Liễu Vô Tà trước mắt tu vi, chỉ có thể để cho bọn họ hơi lùi lại một bước. Vũ Lỗ cái đầu tiên rơi vào tiên quân cảnh, suy, thời gian nhận xuyên thấu hắn cổ, mang theo một bồng mưa máu, đám người luống cuống, liền chân cổ trong con ngươi, cũng toát ra vô tận vẻ kinh hãi, thời gian ngược dòng bọn họ chỉ là nói nghe đồn đãi. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không biết nên như thế nào phòng ngự, ta tu vi làm sao đang giảm xuống, những cái kia cấp thấp tiên tôn cảnh, cảm thụ rõ ràng nhất, bọn họ tu vi, không ngừng hạ xuống, thời gian cát, Liễu Vô Tà hai tay lần nữa thay đổi, thời gian thú phát ra chít chít chít thanh âm. Vô cùng vui vẻ, mỗi một phiến thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chúng quỹ tích vận hành. Hết thảy các thứ này, còn muốn quy công cho thời gian thú, nhìn như là Liễu Vô Tà đang thao túng, kỳ thực mượn thời gian thú lực lượng, toàn bộ thời gian thành thời gian mảnh vỡ, chỉ nghe từ thời gian thú hiệu lệnh, đếm không hết thời gian mảnh vỡ, giống như sông Hằng cá đá, chen chúc tới, mấy tên tiên tôn không tránh kịp, trực tiếp bị thời gian cát chôn, đến chết cũng muốn không rõ ràng, hắn làm sao sẽ chết tại nho nhỏ tiên vương trong tay. Ta hối hận a, trừ Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Linh Lung Thiên, Thượng Quan gia tộc gia, còn có không thiếu tán tu, bọn họ vì chia một chén canh, chủ động gia nhập vào, rơi cho tới bây giờ kết cục này, trách móc bọn hắn lỗi do tự mình gánh. Thập Phương Thần Quyền, Trần Cổ một tiếng gầm thét, đem thời gian cát tung bay, từ sông xa bên trong chui ra ngoài, đường đường nửa bước tiên hoàng cảnh bắt đầu cháy máu tươi. Đây là dự định cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Một cái bắn tán loạn, xuyên qua thời gian ngược dòng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, quanh quẩn ở hai bên thời gian mảnh vỡ, tạo thành một đạo mạc tường, chặn lại Trần Cổ. Liễu Vô Tà, ngươi không ngăn được ta. Trần Cổ không đếm xỉa đến, trong thân thể máu tươi, cháy ra hừng hực lửa lớn, đem toàn bộ thời gian thành cũng đốt, chúng ta cùng nhau cháy máu tươi. Vũ Hoàng Tể theo sát phía sau, đi theo cùng nhau cháy trong cơ thể tiên tôn máu tươi. Cháy sau đó, khí thế tăng nhiều, hậu quả vậy rất nghiêm trọng, máu tươi hao hết, tu vi đem sẽ sụt đột ngột, vì có thể chém chết Liễu Vô Tà. Bọn họ liền chết cũng không sợ. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hắn nắm trong tay thời gian thành, nhưng là cao thủ quá nhiều, hơn 30 người liên hiệp cùng nhau, uy lực lay trời, có thể so với tiên hoàng nhất kích. Thời gian thú, ta cần ngươi trợ giúp. Liễu Vô Tà ý thức câu thông thời gian thú, để cho nó ra tay. Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào xuất chiến. Chít chít chít, thời gian thú cầm ra một khối tuyệt đẹp thời gian pháp tắc, tựa như nói, sau này hắn muốn mỗi ngày ăn cái loại này thời gian mảnh vỡ. Liễu Vô Tà điêu khắc qua thời gian mảnh vỡ, không chỉ có tinh mỹ, bên trong còn dung hợp thời gian ý vị, giống như là nguyên liệu thức ăn phổ thông bên trong tăng thêm gia vị. Thời gian thú ăn rồi cái loại này thời gian mảnh vỡ sau đó, ăn nữa những cái kia phổ thông thời gian mảnh vỡ, đổi được tẻ nhạt vô vị. Được, một người một thú đã ký kết linh hồn khế ước, thời gian thú tư tưởng, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, thời gian thú từ Liễu Vô Tà trên bả vai nhảy ra ngoài, chui vào thời gian thành, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là từng đạo dây nhỏ vây quanh Trần Cổ bọn họ quấn quanh, ăn ẩn chứa thời gian vận vị thời gian mảnh vỡ. Thời gian thú lớn lên không ít, thể hình không có biến lớn, nhưng là nó tốc độ tăng lên gấp đôi hơn. Thời gian tuyến, Liễu Vô Tà cười, rốt cuộc biết bên ngoài những cái kia thời gian tuyến là làm sao hình thành. Trôi lơ lửng ở thời gian thành bên ngoài nhiều thời gian tuyến, thật ra thì chính là thời gian thú lưu lại, vô số cây thời gian tuyến, giống như là chỉ gai vậy, đem Trần Cổ bọn họ trói buộc tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, hai tay kết ấn, một tòa thời gian núi cao lăng không nghiền đè xuống, nơi này là thời gian thành, loài người tiên thuật uy lực giảm bớt nhiều, ẩm huyết đao, nên chúng ta ra tay. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, tiến vào đám người bên trong, thừa dịp đám người bị thời gian tuyến trói buộc ngay tức thì. Một đao chém xuống năm cái đầu, Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết ta, màu đỏ như máu ánh đao ép tới gần Thượng Quan Vân Cảnh trước mặt. Hù được Thượng Quan Vân Cảnh không ngừng sợ hãi kêu, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ẩm huyết đao trôi lơ lửng ở Thượng Quan Vân Cảnh trước mặt. Đi về trước một bước, thi thể liền sẽ tách ra. Ta, Thượng Quan Vân Cảnh không nói ra lý do, bị Liễu Vô Tà đang hỏi. Suy, máu tươi bắn tán loạn, Thượng Quan Vân Cảnh đầu lâu bay lên, thôn thiên thần đỉnh một đường chiếm đoạt, nhiều tiên tôn quy luật, tràn ngập trong đó, Linh Lung Thiên trưởng lão sắc mặt âm trầm, tước đoạt một món trí nhớ, ngay trước mọi người cháy, linh hồn cháy, vạn dặm truyền ức. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, đây là một môn bí thuật, cháy linh hồn sau đó có thể đem mình trí nhớ truyền về tông môn. Linh Lung Thiên mấy tên trưởng lão đã buông tha cầu hy vọng sống, thiêu đốt linh hồn, căn bản không cách nào sống sót. Linh Lung Thiên Trí Nhớ Linh Bia đột nhiên chấn động, trong trường Trí Nhớ Linh Bia trưởng lão nhất thời bị kinh động, nhanh chóng chạy tới Trí Nhớ Linh Bia. Trí Nhớ Linh Bia chủ yếu là ghi chép những đệ tử kia trước khi chết một ít trí nhớ. Linh Quỳnh Mặc bị Liễu Vô Tà thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, lại lợi dụng thiên đạo chặt đứt hắn kiếp trước kiếp này, trí nhớ cũng không truyền về. Thời gian thành vậy, mấy tên trưởng lão thừa dịp Ẩm Huyết Đao còn chưa chạy tới trước thời hạn thiêu đốt linh hồn, là trưởng lão trí nhớ. Trong trường Trí Nhớ Linh Bia trưởng lão sắc mặt hoảng hốt. Trí Nhớ Linh Bia đung đưa tần số càng cao, ý nghĩa truyền về trí nhớ càng cường đại, đệ tử bình thường mặc trở về trí nhớ, Trí Nhớ Linh Bia rất khó đung đưa, tối đa lóe ra từng đạo sáng bóng. Ngay sau đó, Trí Nhớ Linh Bia chỗ sâu truyền tới một giọng nói, chúng ta chết tại Liễu Vô Tà tay, thanh âm thê lương mà bi thảm, đây là trước khi chết tiếng gào tuyệt vọng. Đứng ở Trí Nhớ Linh Bia trước mặt hai người trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy không dám tin. Ẩm Huyết Đao xuyên qua Linh Lung Thiên trưởng lão cổ, đứng ở Trí Nhớ Linh Bia trước mặt hai người trưởng lão, vành mắt sắp nứt, biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám chém chết Linh Lung Thiên trưởng lão. Hai người trưởng lão phát ra cuồng loạn tiếng hô, bên trái trưởng lão nhanh chóng biến mất, đem chuyện này thời gian đầu tiên thông báo tông môn cao tầng. Giết hại vẫn còn tiếp tục, thời gian tuyến giống như là khốn tiên tìm, để cho còn lại mười mấy người không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Hoàng Tể muốn biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Đệ tử bình thường, căn bản không làm được một điểm này, bất luận là mưu trí, tay vẫn đoạn, cùng tuổi hắn hoàn toàn không phối hợp, trà trộn ở bọn họ cùng nhau, đổi thành những người khác, khẳng định khẩn trương, sẽ lộ ra chân tướng, nhưng là Liễu Vô Tà ngụy trang giọt nước không lọt, liền nửa bước tiên hoàng cảnh đều bị mông phối hợp đi qua. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hiểu thời gian pháp tắc, đã không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Lưỡi đao chỗ đi qua, máu tươi phun ra, trong sân có thể còn sống tu sĩ, chỉ còn lại le que mấy người, Vũ Hoàng Tể còn có Vũ Lỗ chết, trước khi chết, phát ra từng tiếng tức giận gầm thét, đến các ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Trần Cổ còn có Sử Nghĩa Sơn cùng Thượng Quan Vân Sơn đám người trên mặt. Không nên giết ta, không nên giết ta, Thượng Quan Vân Lâm sợ, nàng còn không muốn chết, thân mắt nhìn người bên cạnh từng cái chết đi, nàng đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả nàng một mạng, thật là om som. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút không nén được. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, trực tiếp đem nàng chiếm đoạt đi vào, Ẩm Huyết Đao lần nữa giơ lên, càn quét một vòng, Trần Cổ còn có Sử Nghĩa Sơn đầu lâu bay lên, bọn họ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, mất đi đầu lâu cũng sẽ không chết, sử dụng ma diễm, đem thân thể hai người bọc, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ bọn họ trong miệng truyền ra, chém chết người cuối cùng sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng xuống, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, tạo thành một đạo mạc tường, đem hắn bảo hộ ở giữa, cho dù có người tới, vậy rất khó công phá thời gian tinh bích, luyện hóa 40 tên tiên tôn cảnh, thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc phát ra cười khổ một tiếng. Ai sẽ nghĩ tới, là kết cục như vậy, Liễu Vô Tà một người cố gắng xoay chuyển tình thế, chém chết rất nhiều cao thủ, đem thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, Thái Hoang thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, tất cả loại thiên địa pháp tắc xông về bốn phương tám hướng, nhất là Trần Cổ trong cơ thể ẩn chứa một chút nửa bước tiên hoàng quy luật, cái này đạo pháp thì dung nhập vào sau khi đi vào Thái Hoang thế giới tiếp tục phóng đại, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, thời gian thành bên trong mỏng manh tiên khí do như nước thủy triều hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây, một bên đột phá, một mặt sửa sang lại bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, đếm không hết tiên thạch chất đống thành núi, nói ít cũng có mấy tỷ, trừ tiên thạch ra, tiên tinh vậy không phải số ít, lấy được gần hơn ngàn khối, bọn họ đều là tất cả đại tông môn cao tầng, mỗi tháng cũng có thể dẫn đến tiên tinh, toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà, trừ tiên tinh cùng tiên thạch ra, còn có không thiếu hiếm thấy đan dược, Liễu Vô Tà từng cái làm ra phân loại, phần lớn đan dược toàn bộ lưu lại, chuẩn bị tiếp viện thiên đạo hội, những tiên tôn này quy luật, đủ để giúp hắn đột phá đến tiên vương ngũ nặng, những cái kia phổ thông vương, đan, uống lại nhiều, không có bao nhiêu ý nghĩa, phát đạt, đem tài nguyên sửa sang lại sau đó, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch. Đem những thứ vô dụng kia vật liệu ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục hòa tan, dùng để chế tạo thiên địa một thể cảnh, thiên địa một thể cảnh cùng thần long chi khu còn có đại lộ khu hoàn toàn không cùng, cần hấp thu tất cả loại thiên địa nguyên tố, đại lộ khu cần thiên đạo quy luật, thần long chi khu cần hấp thu rồng thần khí, ba loại thiên địa hiếm thấy thân thể, Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ, thời kỳ viễn cổ, luyện thể thuật hoành hành, có thể nắm giữ một loại, cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng, Liễu Vô Tà bây giờ thân thể, thả vào thời kỳ viễn cổ tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Dựa theo hắn suy đoán, mình đột phá tiên đế thời điểm, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn sẽ nghênh đón biến chất, còn như hướng cái gì phương hướng biến hóa, hắn tạm thời vậy không biết, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản chạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2394, Tiên Vương ngũ nặng. Xa xa, còn có bóng người đung đưa, cũng không dám đến gần, mới vừa rồi thời điểm đại chiến, bọn họ cách nhau rất xa, nhưng mà nhìn rõ ràng, chúng ta làm thế nào, ở thời gian thành bên trong, chúng ta căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Ha ha, tất cả vài hướng bên người tên kia cao lớn ma tộc hỏi. Trước đây không lâu, mấy tên ma tộc bị thời gian tuyến đưa vào thời gian thành. Tới hơi trễ, bỏ lỡ trước bày trận, nhưng chính mắt thấy Liễu Vô Tà giết người, tạm thời không nên trêu chọc hắn, nếu hắn lấy được rồi thời gian thú, sớm muộn sẽ rời đi, đến lúc đó chúng ta đi theo cùng nhau rời đi là được. Bị hỏi cùng ma tộc trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, trừ mấy tên ma tộc ra, một bên còn có hai người thần tộc, bọn họ cau mày, giống vậy không có đến gần, ngược lại hướng xa xa lao đi, bọn họ vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà nếu là biết bọn họ ở chỗ này, định sẽ thúc giục thời gian thành tập kích bọn họ, hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển còn đang tăng nhanh. Mấy ngàn loại vật liệu ném nhập thôn thiên thần đỉnh, huyễn hóa ra tất cả loại thiên địa pháp tắc, một phần chia xông vào toàn thân, một phần chia bổ túc đến Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thế giới quy luật càng nhiều, lại càng tăng hoàn thiện, được đến thời gian pháp tắc sửa đổi sau đó, Thái Hoang thế giới hoàn toàn thành hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể sinh sôi, có thể sinh tồn, Tiên Vương ngũ trọng đại cửa bị vô tình đợt khí vén lên. Hóa làm Tiên Vương pháp thì chìm vào chỗ sâu, khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là Tiên Vương tầng 4 đỉnh cấp, trong chớp mắt liền đạt tới Tiên Vương ngũ nặng đỉnh cấp, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà chém chết nhiều cao thủ như vậy, đã lật đổ bọn họ nhận biết, chỉ dùng một nén hương chừng thời gian hoàn thành đột phá, lần nữa để cho bọn họ ý thức được Liễu Vô Tà khủng bố. Xa xa ma tộc cùng thần tộc biến mất, toàn bộ thời gian thành đột nhiên lắng xuống, vô số thời gian tuyến không ngừng chồng lên nhau, xuất hiện một tòa thật to thời gian kẽ hở, nên rời đi. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, hắn không thể nào một mực ở thời gian thành nắm giữ thời gian thú, có thể tự do qua lại thời gian thành. Hai vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà đứng lên sau đó đem hai vị tiền bối đỡ lên, một phen điều tức, hai người thương thế tốt lắm 70% cỡ đó. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian, lần này may mà Liễu tiểu huynh đệ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiên Viên Thu một mặt vẻ cảm kích, nếu là để cho Tượng Quan gia tộc cầm đến thời gian thú, hắn hiện tại có thể đã là một cổ thi thể. Hai người gọi cũng thay đổi, từ Liễu tiểu hữu biến thành Liễu tiểu huynh đệ, vô cùng khách khí, nơi này là thời gian thành, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Hai vị tiền bối cũng không nên khách khí, không có các ngươi ở một bên trợ giúp, ta không thể nào thuận lợi cầm đến thời gian thú. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, lần này có thể thành công, nhờ vào bọn họ ngăn cản trần cổ các người. Ha ha ha, Liễu tiểu huynh đệ nói không sai, chúng ta liền đừng khách khí với nhau. Hiên Viên Thu đánh một cái ha ha, đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng thích, thời gian kẽ hở càng ngày càng lớn, thời gian thành đang dần dần biến mất. Chít chít chít, thời gian thú đột nhiên nhảy xuống, thời gian thành biến mất, sau này nó cũng chưa có thức ăn. Thời gian thành bởi vì thời gian thú mà tồn tại ở. Không có thời gian thú, thời gian thành sẽ từ từ hóa là vô số thời gian mảnh vỡ. Biến mất ở giữa thiên địa, yên tâm đi, sau này có người ăn. Liễu Vô Tà nói xong, đem thời gian thú ném nhập Thái Hoang thế giới. Không bao lâu, Thái Hoang thế giới bên trong liền sẽ ra đời một tòa chân chính thời gian thành. Mà không phải là trước mắt chỗ tòa này có do thời gian tuyến chất đống thành trì. Tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, thời gian thú qua loa qua lại, không trung thời gian pháp tắc giống như là một tầng sóng gợn. Nổi lên từng cơn rung động, Thái Hoang thế giới vô biên vô tận, cuối cùng thời gian thú ngừng ở một cái hồ lưu lại bầu trời. Chuẩn bị ở chỗ này xây dựng thời gian thành, ba người từ thời gian thành đi ra, trở lại thời gian biển, rơi xuống đất một khắc kia, có dũng khí cảnh còn người mất cảm giác, trôi lơ lửng trên không trung thời gian thành, dần dần phân giải. Liễu tiểu huynh đệ, người tiếp theo tính thế nào? Sau khi rơi xuống đất, Hiên Viên Thu hướng Liễu Vô Tà hỏi, lần này sống sót sau tai nạn, bọn họ ba người tới giữa thành lập thâm hậu hữu nghị. Nói chuyện vậy tùy ý rất nhiều, Hiên Viên gia tộc là viễn cổ gia tộc, giống vậy có tiên đế trấn giữ, cùng bọn họ làm quan hệ tốt, không có chỗ xấu, mau sớm tìm được tông môn trưởng lão, cùng bọn họ hội họp. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nói ra kế hoạch kế tiếp, mặc dù hắn chém giết một phần chia tiên tôn cảnh, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu tất cả đại tông môn, còn có nhóm lớn cao thủ dạo chơi ở thời gian biển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạ như bọn họ tuy tu vi cực cao, lại có ngân nguyệt đỉnh tồn tại, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, một khi gặp gỡ lớn diện tích vây công, thoát thân xác suất cực thấp, lần này ở thời gian thành bên trong không có thể chém chết Bàng Thuyên. Để cho hắn Liễu Vô Tà có chút tiếc nuối, dù sao chúng ta vậy không có sao, không bằng cùng lên đường, gặp phải sự việc lẫn nhau vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiên Viên Thu gật đầu một cái, nguyện ý đi cùng Liễu Vô Tà cùng nhau tìm Hạ Như bọn họ. Ba người nhanh như điện chớp, tiêu phí một ngày thời gian, lần nữa chạy về thành Trấn Thiên. Minh Tâm vách đá đánh một trận sau đó, thành Trấn Thiên sớm bị san thành bình địa, nhìn hố sâu to lớn, Hiên Viên Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngày đó trận chiến ấy, không nghĩ tới tạo thành chập chờn mạnh như vậy, ngay tại Liễu Vô Tà lúc rời đi gian thành không lâu. Lại có mấy chục đạo bóng dáng, từ thời gian thành rơi xuống, không tới một ngày công phu, Liễu Vô Tà lấy được thời gian thú tin tức, nhanh chóng truyền ra, khống chế thời gian thú, là có thể xé ra thời gian kẽ hở, lúc rời đi gian biển, trở lại Tiên La Vực. Liễu Vô Tà chậm chạp không có rời đi, bởi vì hắn còn không tìm được Hạ Như bọn họ. Mình rời đi, thời gian biển một khi đóng cửa, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Bọn họ không ở nơi này, chúng ta đi những địa phương khác tìm. Hiên Viên Thu sử dụng thần thức, chu vi vạn dặm, không có Hạ Như bọn họ tung tích. Thời gian biển vô biên vô tận, năm đó nơi này chính là Tiên La Vực phồn hoa nhất địa phương. Cư trú mấy chục tỷ tu sĩ, ba người rời đi thành Trấn Thiên, tràn đầy không mục đích ở thời gian biển tìm. Khoảng cách nước biển rót ngược ngày càng gần. Mỗi cái người đều rất nóng nảy, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Ba người leo lên một ngọn núi Loan Đỉnh, vừa vặn có một tảng đá lớn, ngồi ở phía trên nghỉ ngơi. Xa xa thương khung, truyền tới một hồi tiếng xé gió, hai người tu sĩ từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bọn họ làm sao vội vàng như vậy? Tự Hướng Quốc đứng lên, nhìn về phía bọn họ bóng lưng biến mất, cau mày nói, chúng ta đuổi theo xem. Liễu Vô Tà lúc này đứng lên, mới vừa rồi hai người bay qua thời điểm, trong phảng phất nghe được Tiên Hoàng hai chữ. Chẳng lẽ thời gian biển ra đời Tiên Hoàng cường giả? Nếu như có Tiên Hoàng ra đời, sự tình kia thì phiền toái. Cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, đột phá Tiên Hoàng tuyệt không phải một sớm một chiều công, trừ phi như vậy bảo vật nghịch thiên có thể ngay tức thì tăng lên ngươi tu vi. Bình thường đột phá Tiên Hoàng cảnh cần mấy tháng thời gian bế quan. Ba người rời đi đỉnh núi, hướng xa xa hai người đuổi theo, cảm nhận được sau lưng truyền tới kịch liệt chập chờn, phía trước hai người tốc độ thả chậm lại, thừa dịp này cơ hội hai bên chênh lệch nhanh chóng kéo gần. Là Bạch Hạc Tông người, Hiên Viên Thu từ trang phục trên nhận ra bọn họ thân phận. Bạch Hạc Tông cùng Thiên Sơn Giáo đi tương đối gần, thuộc về Thiên Sơn Giáo chi nhánh tông môn, dựa vào Thiên Sơn Giáo mà sống tích chữ. Bọn họ hiển nhiên vậy nhận ra Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Hai người Bạch Hạc Tông trưởng lão lập tức cảnh giác, một mặt vẻ khẩn trương. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bạch Hạc Tông hai người trưởng lão trên mặt. Tu vi vậy, chỉ có tiên tôn tầng 5 mà thôi, khó khăn trách móc bọn hắn như vậy khẩn trương. Mình bên này, nhưng mà có hai tôn đỉnh cấp tiên tôn cảnh, các ngươi thấy Bích Giao cung trưởng lão sao? Liễu Vô Tà cũng không đối bọn họ làm khó dễ, hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Bạch Hạc Tông mặc dù phụ thuộc vào Thiên Sơn Giáo, tạm thời không có làm ra thật xin lỗi hắn sự việc. Không có, bên trái tên kia ông già lắc đầu một cái, không giống như là nói láo. Các ngươi vội vàng như vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thu hướng bọn họ hai cái hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bạch Hạc Tông hai vị trưởng lão nhìn nhau. Một mặt nghi ngờ hỏi nói, không biết, Hiên Viên Thu lắc đầu một cái, bọn họ vừa rời đi thời gian thành, thời gian biển chuyện gì xảy ra, thật vẫn không biết, có người tìm được phong thần các di chỉ, chúng ta sau khi nhận được tin tức, đang muốn chạy tới, vẫn là bên trái ông già, không có giấu giếm, đúng sự thật nói, phong thần các di chỉ, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, thời kỳ viễn cổ, Tiên La Vực cũng không phải là hiện ở cách cục này, mà là do ông thần các thống nhất quản hạt, 300.000 năm trước trận chiến ấy, đưa đến phong thần các biến mất. Tiên La Vực cách cục, vậy hoàn toàn xảy ra thay đổi, lời này là thật. Hiên Viên Thu trong con ngươi lóe ra sạch bóng, Tiêu Vô Pháp lấy được đài phong thần, là phong thần các vật, bằng vào vật này, có thể hiệu lệnh thiên hạ tu sĩ, rất nhiều thế hệ trước, bọn họ như cũ đồng ý phong thần các, cho rằng phong thần các mới là tiên giới chính thống, hẳn là thật, rất nhiều tu sĩ cũng chạy tới, phía bên phải ông già nói, nên nói chúng ta nói hết rồi, lúc này cáo từ, để tránh Liễu Vô Tà đối bọn họ bất lợi, bên trái ông già nói xong. Hướng Hiên Viên Thu ôm quyền, xoay người hướng xa xa lao đi. Vô Tà, chúng ta tiếp theo làm gì? Hiên Viên Thu đè thấp giọng, trực tiếp gọi Liễu Vô Tà tên chữ, quan hệ tiến hơn một bước. Chúng ta theo sau xem, nếu như Hạ Như trưởng lão biết phong thần các hiện thế. Định sẽ đi trước, có lẽ sẽ ở nơi đó gặp nhau. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dự định lại xem, liên quan tới phong thần các tin tức, chỉ có thể từ trong sách tra tìm. Nếu đã tới, khởi hữu bỏ qua lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường. Hiên Viên Thu cũng đang có ý đó, không đi nữa, Bạch Hạc Tông hai vị trưởng lão liền hoàn toàn biến mất. Mới vừa rồi bọn họ cũng không nói vị trí cụ thể, chỉ có thể men theo bọn họ quỹ tích đuổi theo. Vạn dặm trong dãy núi, một tòa siêu cấp lớn dãy nhà liền xây đứng ở nơi này, không qua lượng lớn nhà đã ngã xuống, lưu lại chỉ là vô số tàn vách đá đoạn viên. Giờ phút này cụm núi bên trong, tụ tập gần 10.000 tên tu sĩ, bất luận là nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, vẫn là nhóm thứ hai tiến vào tu sĩ, bọn họ đều ở đây đổi hướng nơi này. Phong Thần Các là viễn cổ tông môn, bên trong nhất định cất giấu nhiều bảo vật, chỉ cần tìm được như nhau, chúng ta liền phát tài. Mấy chục tên cao cấp tiên tôn cảnh, hạ xuống ở Phong Thần Các bầu trời, nhìn xuống lớn như vậy Phong Thần Các, mỗi cái người một mặt cuồng nhiệt. Hưu, một tôn cổ xưa quan tài gỗ, chậm rãi rơi xuống, hạ xuống ở Phong Thần Các một tòa nóc nhà bưng, nhất thời hấp dẫn nhóm lớn ánh mắt. Quan tài gỗ trên, ngồi ngay ngắn một tên cô gái đồ đỏ, giống như một đoàn lửa cháy mạnh đang cháy, dấu thiên quan, bàn vũ gia tộc, chiếm cứ trên không trung mười mấy tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh hơi biến sắc mặt. Trong con người toát ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản trạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2395, Thiên Xu, cô gái đồ đỏ ánh mắt quét bốn phía, nhìn về phía nàng mười mấy tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh rối rít thu hồi ánh mắt quang. Thiên Lang Thất Tinh xuất hiện, loạn thế sắp đến, liền viễn cổ bàn vũ gia tộc đều phát hiện thân tiên la vực. Tụ chung một chỗ hơn 10 tên tiên tôn cảnh thu hồi ánh mắt quang sau đó. Nhỏ giọng nghị luận, nếu như nói thượng quan gia tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay, vậy bàn vũ gia tộc truyền thừa vượt hơn 1 triệu năm. Thậm chí hơn nữa rất xưa, đây chính là thượng cổ cùng viễn cổ khác biệt. Đã bao nhiêu năm, bàn vũ gia tộc rất ít ở ngoại giới hoạt động, lần này xuất hiện, ý vị như thế nào? Theo ta biết, bàn vũ gia tộc năm đó có không ít người ở Phong Thần Các đương chức. Bọn họ hẳn là hướng về phía Phong Thần Các tới, những thứ này tiên tôn cảnh càng lúc càng xa, hướng Phong Thần Các chỗ sâu lao đi. Phong Thần Các lớn vô cùng, bao trùm chu vi mấy chục ngàn dặm, trừ nhóm lớn kiến trúc bên ngoài, còn có vô số động thiên phúc địa, những thứ này động thiên phúc địa, bị trận pháp che giấu, người thường rất khó phát hiện, phi hành đại khái một ngày một đêm, Bạch Hạc Tông hai người trưởng lão tốc độ thả chậm lại. Hẳn chính là chỗ này, nhìn liên miên kiến trúc, còn có cao vút trong mây đỉnh núi, Bạch Hạc Tông hai người trưởng lão vô cùng hưng phấn, Liễu Vô Tà cùng Hiên Viên Thu ba người theo sát phía sau, rơi vào một cái khác khu vực, Tố Tố, nơi này là Phong Thần Các di chỉ sao? Thân thể rơi vào một nơi tàn phá trên đầu tường, hướng làm Tố Vân nói, Tố Nương những năm này đọc nhiều sách, trong đó hẳn thì có liên quan tới Phong Thần Các tin tức. Phong Thần Các dựa theo thiên môn năm sao xây, phía đông Thanh Long Tinh, phía nam là Chu Tước Tinh, phía tây là Bạch Hổ Tinh, cánh bắc chính là Huyền Vũ Tinh, khu vực trung gian là Thiên Xu Tinh. Tố Nương đem biết tin tức toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà mặc dù biết Phong Thần Các tồn tại, liên quan tới Phong Thần Các tin tức, xa không đạt tới Tố Nương, quỷ miêu sử dụng, nhìn về phía khắp nơi bát phương, đông Thanh Long, nam Chu Tước, tây Bạch Hổ, bắc Huyền Vũ, cùng ngươi tự thuật kém không nhiều, chỉ là cái này ở giữa Thiên Xu Tinh là cái gì? Liễu Vô Tà am tường trận pháp chi đạo, quỷ miêu ung dung xuyên thấu vạn dặm ra, đem toàn bộ Phong Thần Các toàn bộ bao phủ, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tố Nương lắc đầu một cái, chỉ là đọc qua phương diện này sách, nàng cùng Liễu Vô Tà như nhau, vậy là lần thứ nhất tới đến Phong Thần Các. Thiên Xu, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, Vô Tà, ngươi nói gì sao? Thanh âm không lớn, vẫn còn là truyền đến Hiên Viên Thu trong tai. Hiên Viên tiền bối, ngươi biết Thiên Xu lai lịch sao? Hiên Viên gia tộc là thượng cổ gia tộc, năm đó cuộc sống ở Vô Vọng Hải, cùng Phong Thần Các có một ít lui tới, hẳn biết Thiên Xu lai lịch, ngươi lại biết Thiên Xu? Hiên Viên Thu trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ, liên quan tới Thiên Xu, bọn họ những thứ này thượng cổ gia tộc, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, Liễu Vô Tà từ chỗ nào biết được? Từ Hướng Quốc nghe được đầu óc mơ hồ, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được Thiên Xu, tiền bối biết không? Liễu Vô Tà không có giải thích, hắn hiện tại chỉ muốn biết Thiên Xu lai lịch. Thời kỳ thượng cổ, Phong Thần Các thống trị tiên giới, ngoại giới lời đồn đãi, Phong Thần Các là thiên địa chính thống, nào ngờ, Phong Thần Các mục đích là giám sát thiên hạ, để tránh tiên giới hỗn loạn, Hiên Viên Thu không có giấu giếm, đem biết đúng sự thật nói ra, giám sát thiên hạ, Từ Hướng Quốc giống như là bị người đạp phải cái đuôi. Tăng Đích một tiếng nhảy cỡn lên, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, trước ở Đông Tinh Đảo, lần đầu tiên tiếp xúc Phong Thần Các thời điểm, hắn liền hoài nghi, Phong Thần Các tuyệt không phải một cái tông môn đơn giản như vậy. Vậy cùng Thiên Xu có quan hệ gì? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, tiếp tục hỏi, Thiên Xu là thiên môn đầu mối then chốt, nối liền trời đất hai giới. Hiên Viên Thu lời kế tiếp, lợi dụng thần thức truyền âm, để tránh bị người nghe được. T, Liễu Vô Tà cùng Từ Hướng Quốc đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiên Viên Thu một phen, để cho Liễu Vô Tà nhìn trời đất có liền nặng nhận thức mới. Vì sao là trời? Vì sao là đất? Trước tất cả lĩnh ngộ, vào giờ khắc này gặp phải lật đổ. Phàm giới là, tiên giới là thiên. Thiên Xu xuất hiện, lật đổ trước đây lý luận, tiên giới bên trên, còn có tiên đình, chẳng lẽ là thần tộc? Từ Hướng Quốc điều chỉnh tâm trạng sau đó, hướng Hiên Viên Thu hỏi, tiên giới chỉ là 3.000 thế giới một trong, trừ tiên giới ra, còn có Phật giới, quỷ giới, ma giới, long giới vân, vân, thần tộc cao cao tại thượng, vẫn muốn nhất thống 3.000 thế giới, cộng thêm phong thần các lại mang một cái thần chữ, từ hướng quốc hoài nghi thần tộc ngược lại cũng bình thường. Thần tộc chỉ là một chủng tộc mà thôi, huống chi thần tộc đã tịch mịch, đã sớm không phải thời kỳ viễn cổ thần tộc, bọn họ nào có tư cách giám sát tiên giới. Hiên Viên Thu lắc đầu một cái, 3.000 thế giới hạc mặc dù có mạnh có yếu, muốn thống trị một khối thế giới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như chúng ta tiến vào thiên su bên trong, có phải hay không là có thể giải khai mê đề? Liễu Vô Tà không kịp đợi muốn giải khai mình thân thế mê. Thiên thần quân hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải tiên giới sản vật. Nếu Hiên Viên Thu nói thiên su nối liền trời đất hai giới, ngồi thiên su, liền có thể đi vào một cái thế giới khác, giải khai tất cả đáp án, thiên su đã sớm tan biến, đã không tồn tại. Hiên Viên Thu lắc đầu một cái, phát ra cười khổ một tiếng, năm đó trận chiến ấy, phong thần các rất nhiều người thần bí biến mất, hẳn là ngồi thiên su rời đi, còn như đi nơi nào, không người nào biết. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Gần đây tiên giới một mực truyền thần nói ra hiện, mộ đạo sẽ không phải là trong miệng các ngươi nói thiên su. Từ hướng quốc không giải thích được nói một câu, Hiên Viên Thu cùng Liễu Vô Tà đồng thời nhìn về phía từ hướng quốc. Hắn điều phỏng đoán này, có đạo lý, cuối cùng không có đạt được chứng thật, cụ thể là thật là giả, cũng không ai biết, mộ đạo hư không mờ mịt, chỉ có tiên đế mới có cơ hội chạm, bọn họ mặc dù là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đang bình thường trong mắt người, có lẽ là đỉnh cấp tồn tại, ở tiên đế trong mắt, giống như con kiến hôi, nếu như có thể tìm được Bàn Vũ gia tộc thì biết. Năm đó Bàn Vũ gia tộc rất nhiều người ở phong thần các đương sai. Bọn họ biết càng nhiều, Hiên Viên Tu thổn thức một tiếng, lần nữa tiết lộ một cái tin tức, Bàn Vũ gia tộc biến mất vô số năm, phải chăng tồn tại đều là ẩn số. Từ hướng quốc lắc đầu một cái, xem thượng quan gia tộc còn có Hiên Viên gia tộc, mặc dù không can thiệp tiên la vực tranh đấu, cùng ngoại giới vẫn luôn có liên lạc, nhưng là Bàn Vũ gia tộc, từ 300.000 năm trước đánh một trận sau đó, hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, đột nhiên nghĩ đến một người, cả người đồ đỏ, truyền thụ hắn Bàn Vũ thần thông, sau đó lại để cho Tiêu Ba ở lại phàm giới, thời khắc mấu chốt, trợ giúp mình ngăn cản tiên giới đánh vào, thành công bố trí ra phong trời đại trận. Cô gái đồ đỏ vì sao phải trợ giúp hắn, mục đích là cái gì? Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đều phải nổ tung. Phàm giới thời điểm hỏi thăm qua Tiêu Ba, Tiêu Ba cũng không biết tiểu thư hướng đi, cô gái đồ đỏ hiển nhiên đã sớm coi là đến sẽ có tiên nhân hạ phàm đối mình bất lợi, cho nên trước thời hạn để cho Tiêu Ba canh giữ ở Trúc Tía tinh vực. Nàng làm như vậy từ mục đích gì? Phàm giới thời điểm, hắn bất quá người phàm nho nhỏ, cô gái đồ đỏ tu vi cực cao, vì sao phải trợ giúp mình? Phong thần các có thập đại động thiên phúc địa, năm đó đánh một trận hủy diệt không thiếu, hẳn còn có bảo lưu lại, muốn bảo vật, nhất định phải tìm được động thiên phúc địa lối vào. Hiên Viên Thu không có ở cái đề tài này quá nhiều dây dưa tiếp. Bọn họ hiện tại phải làm sự việc, tìm được bảo vật, đột phá tầng thứ cao hơn. Hiên Viên Thu nói không sai, phía chúng ta tìm Bích Giao cung trưởng lão, một bên tìm bảo vật. Từ hướng quốc gật đầu một cái, cho rằng Hiên Viên Thu nói có lý. Liễu Vô Tà mới vừa rồi quỷ mâu tra xét, hạ như còn có Khổng trưởng lão bọn họ cũng không ở nơi này. Vèo vèo vèo, thương khung còn có hàng loạt tiếng xé gió, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây. Thời gian thú, có thể tìm được động thiên phúc địa lối vào sao? Liễu Vô Tà thần thức tiến vào thái hoang thế giới, câu thông thời gian thú, nó cuộc sống ở thời gian biển, hẳn biết phong thần các. Chít chít chít, thời gian thú lắc đầu một cái, nó là thời gian thần thú, cũng không phải là không gian thần thú, nếu như là không gian thần thú, là có thể mượn không gian chi lực, tìm được động thiên phúc địa lối vào. Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, thời gian thú cho hắn nhắc nhở, động thiên phúc địa hẳn là đơn độc mở ra đi ra không gian. Tương tự với vạn hoa cốc, chỉ cần tìm được lối vào, liền có thể đi vào trong đó, phong thần các đã hủy diệt, không thể nào có người từ bên trong mở ra, vậy chỉ có thể từ bên ngoài nghĩ biện pháp. Mặc dù hắn còn không có đem không gian lớn thuật lĩnh ngộ ra tới, nhưng là đối không gian cảm giác lực vượt xa người thường, đưa tay một chiêu, xung quanh không gian quy luật phát ra rào rào rào rào tiếng vang. Nếu như động thiên phúc địa lối vào ở Liễu Vô Tà chu vi mấy mét bên trong, là có thể hiện hiện ra. Vô Tà, ngươi muốn mượn không gian thuật tìm động thiên phúc địa lối vào? Hiên Viên Thu nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, lên tiếng hỏi. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Đài phong thần vòng ngoài đã sớm bị người vơ vét không còn một mống, có thể dọn đi đồ, phần lớn đều mang đi, còn dư lại chỉ là một đống đổ nát kiến trúc. Động thiên phúc địa không cùng, bên trong khẳng định trồng trọt nhiều tiên dược, nếu như có thể hái được mấy viên hiếm thấy trái cây, liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Không có ai so Liễu Vô Tà càng khát vọng thực lực. Lĩnh ngộ lớn nhân quả thuật sau đó, trong chỗ u minh cảm giác được một cổ lực lượng này đang hướng hắn tới. Đây không phải là nhân quả cướp, mấy ngày nay hắn cùng Tố Nương một mực suy đoán, sau đó Tố Nương cho hắn đề phòng, có thể hắn thân phận sắp bại lộ, tiết lộ thân phận, toàn bộ tiên giới cũng sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, nhất định ảnh hưởng đến mỗi một cái tông môn, nhất là Thiên Thiên Tử Liên Minh cùng Bích Giao Cung. Thiên Thiên Tử Liên Minh nếu là biết hắn không có chết, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng sẽ đem hắn diệt trừ. Bích Giao Cung nếu là biết hắn thân phận, biết hay không bảo toàn tông môn, buông tha mình, những thứ này đều là ẩn số, dựa vào người khác, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có mình mạnh mẽ, mới là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Ngươi như vậy quá chậm, phong thần các lớn vô cùng, năm nào tháng nào mới có thể tìm được động thiên phúc địa lối vào. Hiên Viên Thu ngăn cản Liễu Vô Tà, làm như vậy, chỉ sẽ lãng phí thời gian, Liễu Vô Tà cũng biết lãng phí thời gian, trừ cái này ra, không nghĩ tới những biện pháp khác, tìm động thiên phúc địa, không có ai so huyết vụ tự càng thành thạo, chúng ta chỉ cần tìm được huyết vụ tự người liền có thể. Hiên Viên Tu cười thần bí, kiếp trước Liễu Vô Tà chỉ lo tu luyện, rất ít cùng những người khác giao tiếp, đối tiên giới rất nhiều chuyện, thậm chí không bằng những công việc này liền mấy ngàn năm tiên tôn cảnh. Hơn nữa huyết Phật chùa rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Hiên Viên là thượng cổ gia tộc, thu ghi rất nhiều tất cả đại tông môn bí mật, lời này hiểu thế nào? Từ Hướng Quốc đầu óc mơ hồ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, huyết vụ tự chẳng lẽ còn có không muốn người biết đồ. Chương 2396, Tàng Nông, huyết vụ tự rất thần bí, rất ít cùng những tông môn khác trao đổi, Liễu Vô Tà lần đầu tiên tiếp xúc huyết vụ tự đệ tử. Vẫn là ở chiến thần điện mảnh vỡ bên trong, lúc ấy gặp phải huyết vụ tự Tử Giác đại sư, sau đó ở Đông Tinh đảo thời điểm, lại gặp phải một lần. Huyết vụ tự có một môn thần kỳ bí pháp, tên là máu dẫn khống linh thuật, đặc biệt tìm những cái kia biến mất động thiên phúc địa. Hiên Viên Thu không có giấu giếm, đúng sự thật nói, Liễu Vô Tà đột nhiên cau mày, hắn nghe qua môn bí pháp này, chỉ là không đi phương diện này suy nghĩ, máu dẫn khống linh thuật cực kỳ tà dị, đem người sống động mạch cắt, thi triển bí thuật, điều khiển loài người, dọc theo vết máu tìm, liền có thể tìm được động thiên phúc địa lối vào, phù ưng pháp này đã sớm thất truyền, không nghĩ tới huyết vụ tự đến nay còn cất giữ. Huyết vụ tự vừa chính vừa tà, nói hắn chính phái, huyết vụ tự rất nhiều đệ tử, đến nay tiếp tục dùng máu thuật phương pháp tu luyện, nuốt sống người sống máu tươi, hút lấy trong máu năng lượng, lớn mạnh mình tu vi, đây là ma tộc hành vi, nói hắn tà phái, huyết vụ tự còn có không thiếu đệ tử, đã từ bỏ máu thuật phương pháp tu luyện, huyết vụ tự đối môn hạ đệ tử quản thúc so với tùng, không can thiệp đệ tử lựa chọn vậy một loại phương thức tu luyện, máu thuật phương pháp tu luyện lớn nhất diệu dụng. Hút lấy hắn người huyết dịch ở giữa năng lượng truyền tới mình trong cơ thể, muốn so với những cái kia phổ thông pháp quyết tốc độ nhanh rất nhiều, cho nên huyết vụ tự rất nhiều đệ tử đều nguyện ý đi đường tắt tu luyện máu thuật, cái này cũng đưa đến huyết vụ tự tiếng đồn xuất hiện lưỡng cực phân hóa, bên kia có huyết vụ tự đệ tử Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu rất nhanh phong tỏa mấy tên huyết vụ tự đệ tử, huyết vụ tự đệ tử rất tốt phân biệt, bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí cực kỳ thịnh vượng, hẳn mới vừa hút lấy hắn người huyết dịch trong cơ thể không lâu, thân thể thoáng một cái, hướng tây nam lao đi, nhiều người như vậy, ba người chạy tới sau đó, phát hiện huyết vụ tự đệ tử phía sau, đi theo không ít người, bọn họ chắc biết, huyết vụ tự đệ tử có thể tìm được động thiên phúc địa lối vào. Ba tên huyết vụ tự đệ tử vậy không coi ra gì, tràn đầy không mục đích đi về phía trước đi, bọn họ cũng không có thi triển máu dẫn khống linh thuật. Từ Hướng Quốc nghi ngờ nói, không gấp, Hiên Viên Thu tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Càng ngày càng nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Không tới trong khoảng khắc, vượt qua hơn 1.000 người, tụ tập ở chỗ này, huyết vụ tự đệ tử không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Lúc này, mấy tên huyết vụ tự trưởng lão xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, càn quét một vòng, còn có người liên tục không ngừng chạy tới, tất cả lớn tổng sao cao tầng, dẫn môn hạ đệ tử, chiếm cứ ở bốn phía, Liễu Vô Tà, hắn cũng ở nơi đây, có người lanh mắt, phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, biến dung châu bị đánh nát, không cách nào thay đổi dung mạo, bị người nhận ra, ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà, giao ra thời gian thú, một đạo kiếm khí hướng Liễu Vô Tà chém xuống, nhanh vô cùng, kiếm tông cao thủ, Hiên Viên Thu trong mắt co rúm một cái, đối Liễu Vô Tà xuất thủ, lại là kiếm tông cường giả, kiếm tông là uy tín lâu năm siêu tông môn nhất lưu, cùng Long Uyên gia tộc như nhau, từ lão kiếm chủ sau khi biến mất, lâm vào là tông môn nhất lưu, tuy là tông môn nhất lưu, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì kiếm tông đến nay còn cất giữ một tôn tiên đế khí. Tiên đế khí, có thể so với tiên đế cảnh. Địa vị tuy không bằng siêu tông môn nhất lưu, nhưng cao hơn những cái kia tông môn nhất lưu, xen vào siêu nhất lưu cùng nhất lưu tới giữa, không chờ Liễu Vô Tà ra tay, Từ Hướng Quốc đi về trước một bước, sử dụng trường kiếm của mình, hư không rạch một cái, ác liệt vô cùng kiếm khí, càn quét thương khung, keng, kiếm tông tên này trưởng lão thân thể cuốn ngược trở về. Từ Hướng Quốc cũng không chịu nổi, thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, rõ ràng cảm nhận được hắn ngực đang kịch liệt phập phồng. Kiếm nhất cách, ngươi quá càn rỡ, Hiên Viên Thu đứng ra ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, để ngừa những người khác xuất thủ lần nữa. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ ông già, là kiếm tông trưởng lão, kiếm nhất cách, người này là một cái kiếm si, từ nhỏ si mê kiếm đạo, nghe nói kiếm đạo của hắn đã đạt tới thiên nhân hợp nhất trình độ, giỏi mắt tiên la vực, kiếm thuật tuyệt đối có thể hạng trước 10. Liễu Vô Tà xuất hiện, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, nhất là Liễu Vô Tà có rồng thần, bát bảo phù đồ, thời gian thú chờ tin tức, để cho vô số người điên cuồng. Hiên Viên Thu, không muốn chết liền cút sang một bên. Một đạo quát chói tai tiếng lăng không xuất hiện, Bàng Thuyên dẫn Thiên Sơn giáo các cao thủ còn có mấy chục tên đệ tử xuất hiện ở đám người bên trong. Thời gian thành bên trong sự tình phát sinh, đã sớm truyền ra, phong thần các xuất hiện, đem toàn bộ thời gian biển tu sĩ toàn bộ hấp dẫn tới đây. Ngay sau đó, Linh Lung Thiên cao tầng dẫn đại lượng đệ tử, Vũ gia cao tầng dẫn không thiếu đệ tử, Trần gia, Thượng quan gia tộc, từng cái xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, xuất hiện một khắc kia, đem Liễu Vô Tà thành nước chảy không lọt, Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành, phân đứng hai bên, cũng không ra tay, bọn họ đều là siêu cấp đại tông môn, rút dây động rừng, không dám tùy tiện cuốn vào trường tranh đấu này. Cái khác tông môn nhất lưu cùng nhất lưu gia tộc, đứng ở khá xa vị trí, để tránh ảnh hưởng đến mình. Vèo vèo vèo, xa xa lần nữa truyền tới tiếng xé gió. Ông, Ngân Nguyệt đỉnh xuất hiện, quanh quẩn ở trên bầu trời, hạ như còn có Khổng trưởng lão bọn họ cuối cùng đã tới. Trừ bọn họ ra, còn có hơn 10 tên Bích Giao cung đệ tử, Thương Sách liền ở trong đó. Ai dám động Liễu Vô Tà thử một chút? Hạ Như cuồng phách vô cùng, xuất hiện một khắc kia, mênh mông nửa bước tiên hoàng cảnh, cuộn sạch thương khung, kiếm nhất cách đang phải ra tay. Hạ Như sau khi xuất hiện, lui về sau một bước, Khổng trưởng lão còn có Thương Sách các người rối rít xông tới. Một mặt quan tâm vẻ, ngay tại Liễu Vô Tà tấn thăng thánh tử không lâu sau, Thương Sách bọn họ đi theo cùng nhau phát động khiêu chiến. Hôm nay cũng là thánh tử trong sảnh một thành viên, Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Khổng trưởng lão liền vội vàng hỏi, ta không có sao. Đa tạ mọi người quan tâm, thấy bọn họ, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, ai cũng không làm gì được ngươi. Khổng trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, đối Liễu Vô Tà càng thêm hài lòng. Đoạn thời gian này, bọn họ vậy lấy được không thiếu bảo vật, mỗi cái nhân tu là tăng lên không thiếu. Khổng trưởng lão trong cơ thể, mơ hồ có tiên hoàng khí xông ra, xem ra đoạn thời gian này, thu hoạch rất phong phú, trừ Khổng trưởng lão ra, xem Thường Sách bọn họ, thu hoạch đều rất lớn. Muốn so với Liễu Vô Tà rời đi Bích Giao cung thời điểm, mạnh mẽ rất nhiều. Hạ Như, đừng lấy là chỉ có ngươi mới có tiên hoàng khí. Từ Bàng Thuyên bên người đi ra một tên ông già, cốt gầy như củi, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tựa như một hồi gió là có thể đem hắn cạo bay. Ông già xuất hiện một khắc kia, tại chỗ tất cả người sắc mặt biến, bao gồm Hạ Như ở bên trong, Tàng Nông, không nghĩ tới liền ngươi cũng tiến vào. Hạ Như thu hồi Ngân Nguyệt đỉnh, trong con ngươi đều là vẻ kiêng kỵ. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tàng Nông trên mặt. Người này hắn nghe nói qua, mấy ngàn năm trước, Tàng Nông nhưng mà tiên hoàng tầng 5 cường giả, bởi vì tu luyện ra hiện ra chuyện rắc rối, đưa đến tiên khí nổ tung, cảnh giới rơi xuống, từ sau đó, cảnh giới một mực cắm ở nửa bước tiên hoàng cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn tiên hoàng quy luật một mực tồn tại. Bàn về sức chiến đấu, đã có thể so với giống vậy cấp thấp tiên hoàng, tại chỗ tất cả người, trừ Hạ Như ra, phỏng đoán tất cả người chung vào một chỗ, cũng không phải hắn đối thủ, trừ cái này ra, Tàng Nông cảnh giới không có rơi xuống trước. Luyện chế một tôn tiên hoàng khí, Ngân Nguyệt đỉnh là Viên Thiệu bổn mạng pháp khí, Hạ Như điều khiển xa không bằng Viên Thiệu, huống chi Hạ Như không phải tiên hoàng cảnh, không cách nào đem tiên hoàng khí uy lực chân chính thi triển ra. Tàng Nông mặc dù rơi vào nửa bước tiên hoàng cảnh, nhưng là trong cơ thể tiên hoàng quy luật cực kỳ dồi dào. Điều khiển tiên hoàng khí, xa muốn so với Hạ Như ung dung tự nhiên, trừ cái này ra, Tàng Nông tiên hoàng khí là mình bổn mạng tiên khí, một cái là điều khiển người khác tiên khí, một cái là bổn mạng của mình tiên khí. Trong đó chênh lệch, có thể tưởng tượng được, không muốn chết liền lăn. Tàng Nông đối chung quanh những người đó diễn cảm rất hài lòng. Xòe bàn tay ra, một quả kỳ quái thước đo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đây chính là Tàng Nông bổn mạng tiên khí, La Tiên Xích. La Tiên Xích xuất hiện một khắc kia, nhanh chóng phóng đại, ngập trời tiên hoàng thế, cuộn sạch bốn phía, đứng gần những tu sĩ kia, bị chấn miệng phun máu tươi. Hiên Viên Thu còn có Tự Hướng Quốc rối rít lui về phía sau. Không chịu nổi tiên hoàng khí nghiền ép, còn như những cái kia tiên quân cảnh, thân thể truyền tới ken két tiếng, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, tình huống đối Bích Giao cung càng thêm bất lợi, bất luận là số người, vẫn là tiên hoàng khí, Bích Giao cung xa không phải Thiên Sơn giáo đối thủ, Vũ gia, Trần gia, Thượng quan gia tộc, Linh Lung thiên cường giả, từng bước ép sát, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, bắt sống Liễu Vô Tà, Tàng Nông, ngươi là muốn khơi mào thiên hạ đại chiến sao? Hạ Như có giúp lại phòng ngự, Ngân Nguyệt đỉnh thả ra mạnh mẽ màn sáng, đem Bích Giao cung tất cả người bao phủ trong đó. Tàng Nông trong tay La Tiên Xích phóng thích ra hơi thở, bị triệt tiêu không thiếu, Thường Sách các người thở phào nhẹ nhõm, nơi này là thời gian biển, mọi người bằng bản lãnh của mình, chỉ có thể trách các người mệnh nên như vậy. Bàng Thuyên đứng ra, dẫn rất nhiều cao thủ, ép hướng Liễu Vô Tà bên trái, một lát đại chiến, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên ra tay, bắt Liễu Vô Tà, trong sân thế cục càng ngày càng giằng co, Thiên Sơn giáo xem ra thiết tim muốn phát động đại chiến. chết liền nhiều trưởng lão như vậy, cùng với nhiều đệ tử, không giết Liễu Vô Tà, Thiên Sơn giáo sau này như thế nào đặt chân? Vô Tà, thúc giục thời gian thú, bao lớn xác suất rời đi? Hạ Như xoay người lại hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà nắm giữ thời gian thú, theo lý thuyết, có thể mượn thời gian thú, xé ra thời gian kẽ hở, từ nơi này rời đi. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, tạm thời không cách nào xé ra thời gian kẽ hở, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, mỗi cái người toát ra vẻ ngưng trọng. Thời gian thú tiến vào thái hoang thế giới sau đó, đang bố trí thời gian thành, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, trong cơ thể thời gian mảnh vỡ, tiêu hao 7, 8 phần, căn bản không có dư thừa tinh lực xé ra thời gian kẽ hở. Cho dù có, cũng cần rất dài một đoạn thời gian, xé ra thời gian kẽ hở nào có đơn giản như vậy. Vậy ta ngăn cản bọn họ, các ngươi rút đi, tìm được an toàn phương trước che giấu xuống, tìm được cơ hội liền rời đi thời gian biển. Hạ Như một mặt vẻ kiên định, đây là dự định tự mình hy sinh, trợ giúp Liễu Vô Tà bọn họ chạy trốn. Nàng một người căn bản không phải Tằng Nông đối thủ, phải đi cùng đi. Bích Giao Cung không có hạng người ham sống sợ chết, thường sách cái đầu tiên đứng ra, làm sao có thể vứt bỏ Hạ Như trưởng lão một người ở chỗ này. Không sai, muốn chiến liền chiến, Bích Giao Cung không có người vô dụng. Từ ấp đứng ra, thanh âm cao vút, lây mỗi một người, chiến. Những đệ tử khác phát ra đều nhịp thanh âm, thà chết trận, không làm đào binh. Hạ Như rất cảm động, nhưng là vậy rất tức giận. Lão Khổng, ngươi dẫn bọn họ rút lui. Hạ Như không cho người bất kỳ cơ hội nói chuyện, để cho Khổng trưởng lão che chở bọn họ rút đi. Chương 2397, trên đời là địch. Hạ Như cảm động Bích Giao Cung ngưng tụ lực, thời khắc mấu chốt, không có một tái đào binh, tức giận bọn họ không để ý toàn đại cuộc, cái này đã là lúc nào rồi, còn hành động theo cảm tình. Được, Khổng trưởng lão chật vật gật một cái, cùng Yến Vĩnh Văn các trưởng lão, tạo thành một cái vòng chiến, chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài. Ngân Nguyệt đỉnh cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, thả ra ngập trời sáng bóng, che khuất bầu trời. Hừ, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Tằng Nông há có thể thả bọn họ đi. Trong tay La Tiên Xích vỗ xuống, hơi nóng cuồn cuộn cuộn sạch thương khung. Hai đại tiên hoàng khí thả ra bất đồng lực lượng, đầy trời hư không trên phơi bày tất cả loại hư ảnh, cùng chiếu sáng tương ứng, thiên địa bắt đầu nổ tung, không chịu nổi tiên hoàng nghiền ép. Các ngươi đi mau. Hạ Như hai tay kết ấn, lợi dụng Ngân Nguyệt đỉnh xé ra một cái khe hở, để cho Khổng trưởng lão các người chạy mau. Khổng trưởng lão làm trước một bước, chặn lại Bàng Thuyên công kích, để cho Yến Vĩnh Văn dẫn đệ tử đi trước. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, đem công kích hắn mỗi cái người vững vàng khắc họa trong lòng. Liễu Vô Tà, đi mau. Hải trưởng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.